Tình cảm giữa hai người đã trở nên sâu đậm. Mà bây giờ, chân tướng của ngày đó đã rõ ràng. Tôi không thể nào để cho con gái của tôi lưu lạc ở bên ngoài. Tôi và cô tranh giành với nhau, Trừ Đồng bị kẹp ở giữa, là người phải gánh chịu khó khăn nhiều nhất. Một khi giữa tôi và Trừ Đồng không thể hòa hợp được như ban đầu, chính là lúc anh ta được như ý nguyện. Có phải không, Phó Thời Thiêm? Trừ Nguyệt Tinh nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Phó Thời Thiêm, anh ta nói là sự thật sao? Phó Thời Thiêm mỉm cười, Trừ Nguyệt Tinh đặt mông ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, trong miệng lẩm bẩm. Đúng vậy, chính là như vậy, trước đây tôi còn nghĩ không ra. Thì ra là, Phó Thời Thiêm, tại sao anh lại làm như thế? Phó Thời Thiêm khẽ nhún vai. Tôi đã nói với cô, chuyện này nếu thật sự là do tôi một tay bày ra, tại sao con gái của tôi lại nằm trong tay Giản Trì Hoài chứ? Trừ Nguyệt Tinh im lặng hồi lâu, Giản Trì Hoài khinh thường nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Việc này chỉ có thể giải thích là trời xui đất khiến, hoặc là phải nói, có vài người vô tình tự bê đá, đập vào chân của mình. Phó Thời Thiêm hơi biến sắc mặt, nửa người trên dựa sát về phía sau. Trừ Nguyệt Tinh, tình nguyện tin vào người nào, tự cô quyết định đi. Tôi hôm nay tới đây, mục đích chủ yếu là mang con gái của tôi trở về. Giản Trì Hoài trực tiếp cho anh ba chữ. Đừng mơ tưởng. Người đàn ông cau mày kiếm lại. Cho một lý do. Với anh, không cần nói lý do. Phó Thời Thiêm ngẩng mặt lên, liếc nhìn Trừ Nguyệt Tinh ở bên cạnh. Nghe rõ chưa, cô cũng có quyền không cần phải trả lại con cho bọn họ đâu. Giản Trì Hoài nâng tầm mắt lên, gương mặt tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ, trước sau vẫn không hề bày ra một biểu lộ dư thừa nào. Nếu như mục đích hôm nay của các người chỉ có vậy, nên thừa dịp còn sớm, trở về đi. Trừ Nguyệt Tinh vẫn còn ôm hy vọng cuối cùng. Trừ Đồng đứng trước lan can ở lầu 2, thấy Trừ Nguyệt Tinh ngồi sụp xuống, cả người nghiêng về phía trước, bày ra một tư thế cầu xin tha thứ. Trì Hoài, nếu anh đã muốn giữ lại Giản Bảo Bảo, vậy hãy đem trả Nguyệt Nguyệt lại cho tôi đi. Tôi sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, coi nó như con gái ruột của mình. Thật là buồn cười, con bé là con gái của tôi, dựa vào cái gì bảo tôi trả lại cho cô chứ? Phó Thời Thiêm nghe vậy, ở bên cạnh chen lời vào. Giản Trì Hoài, lời này của cậu mới chính là tự bê đá lên, đập vào chân của mình. Bây giờ trong tay cậu là con gái ruột của tôi, vậy dựa vào cái gì bảo tôi không được đòi lại? Ánh mắt Trừ Nguyệt Tinh theo đó nhìn về phía Giản Trì Hoài, chờ câu trả lời của anh. Người đàn ông nhẹ híp mắt lại. Phó Thời Thiêm, anh đừng có nhầm lẫn. Tình cảnh ngày hôm nay là do một tay anh bày ra. Nguyệt Nguyệt không phải là do tôi tình nguyện đưa cho Trừ Nguyệt Tinh, mà đứa bé trong tay tôi bây giờ lại là do chính bản thân anh từ bỏ, mang tới đây, dựa vào cái gì mà bảo tôi đem con bé trả lại cho anh chứ? Giản Trì Hoài. Phó Thời Thiêm khẽ nghiến răng lại. Cậu thật sự đúng là một kẻ nói năng bậy bạ vớ vẩn. Tùy anh nói thế nào cũng được. Ngón tay Giản Trì Hoài gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, hiển nhiên là đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Hôm nay tôi giải thích lần cuối cho các người rõ, sau này những vấn đề liên quan tới đứa bé không cần phải tìm tôi nói thêm nữa. Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, chân mày Phó Thời Thiêm vặn lại càng chặt hơn, giữa hai lông mày tạo thành một chữ xuyên. Giản Trì Hoài, ý của cậu là cả hai đứa bé cậu đều giữ lại sao? Đúng vậy. Giản Trì Hoài nói xong chữ này, xoay người bước đi. Trừ Nguyệt Tinh chỉ cảm thấy tuyệt vọng tràn lên tới ngập đầu. Cô đứng phát dậy, sau khi đuổi theo mấy bước, túm lại cánh tay của Giản Trì Hoài. Trì Hoài, anh đừng như vậy được không? Giản Trì Hoài quay đầu lại nhìn cô. Trừ Nguyệt Tinh, cô là chị ruột của Trừ Đồng. Cô hẳn là người hiểu tâm tình lúc này của chúng tôi nhất chứ? Đây là chuyện giữa tôi và Phó Thời Thiêm. Cô đừng xía vào. Tại sao có thể là chuyện giữa anh và Phó Thời Thiêm được chứ? Sắc mặt Trừ Nguyệt Tinh vô cùng nóng nảy. Anh quên tôi rồi sao? Nguyệt Nguyệt bây giờ còn gọi tôi là mẹ đấy. Giản Trì Hoài bất chợt vung tay lên một cái. Trừ Đồng khẩn trương giơ tay ra, động tác như muốn đỡ lấy Trừ Nguyệt Tinh. Cô thấy Trừ Nguyệt Tinh lui về phía sau mấy bước. Giản Trì Hoài nhấc chân lên bước vào trong nhà. Trừ Nguyệt Tinh lại muốn đuổi theo. Phó Thời Thiêm nhẹ giọng gọi cô lại. Cô có đuổi theo cũng vô ích, đi thôi. Đi sao? Phó Thời Thiêm thong thả đứng dậy, nhìn về phía cô. Dẫn cô tới đây chỉ là để cho cô nhìn thấy rõ ràng thôi, bây giờ cô có đi không? Nếu cô còn muốn ở lại đây,

Chị tới trung tâm thương mại xem Nguyệt Nguyệt cần những thứ gì, toàn bộ mua hết mỗi thứ một món, bảo tài xế đi cùng. Vâng. Vú nuôi ngơ ngẩn đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Chử Đồng đi theo sau lưng anh. Giản Chi Hoài, rốt cuộc anh có ý gì? Anh thu xếp cho Nguyệt Nguyệt một căn phòng khác. Vậy Giản Bà Bảo thì sao? Con bé do em chăm sóc. Giản Chi Hoài nhấc chân lên, Chử Đồng đuổi theo hai bước, sau đó đứng trước mặt anh. Trong lòng anh có suy nghĩ gì thì cứ lập tức nói ra đi. Nếu anh cảm thấy đây là lỗi của em, làm hại con gái bị lưu lạc ở bên ngoài suốt một năm qua, không có cách nào để gần gũi, vậy thì anh cứ trực tiếp nói ra đi. Giản Trì Hoài rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào cô, hai tay Chử Đồng mở ra. Cố gắng lớn nhất mà em có thể làm được thì em cũng đã làm rồi. Chỉ lần này mà thôi. Giản Trì Hoài, em đã làm đến vậy. Nếu anh còn cảm thấy không hài lòng, vậy em còn có thể làm được gì hơn nữa đây? Rất nhiều chuyện xảy ra, em cho rằng đối mặt với nó thì em đã trả giá xong rồi sao? Chử Đồng, em thử bảo Nguyệt Nguyệt gọi em một tiếng mẹ đi. Em xem thử bây giờ con bé sẽ còn chịu nhận em sao? Sắc mặt Chử Đồng trắng bệch, nơi cổ họng nhẹ lăn xuống, tầm mắt không khỏi liếc về phía Nguyệt Nguyệt. Coi như Chử Nguyệt Tinh không biết chuyện, nhưng chuyện cũng bởi vì cô ta mà ra. Truy cứu tới nơi tới chốn, cô ta không phải chịu trách nhiệm, nhưng cuối cùng anh muốn tìm người để gánh trách nhiệm. Chẳng lẽ phải tìm em sao? Có phải nên trách em lúc ấy đi ra ngoài, trách em lo lắng cho Chử Nguyệt Tinh đúng không? Hai tay Chử Đồng không khỏi hạ xuống, cô đè thấp giọng nói. Nhưng mà Giản Trì Hoài, anh làm vậy chẳng khác nào đang trách em. Trong lòng anh nuốt không trôi cục tức này. Khi Chử Nguyệt Tinh đứng ở trước mặt anh còn muốn đem cô ta đánh cho một trận. Thế nhưng cô ta lại là chị của em, cô ta còn là phụ nữ. Nếu chuyện này xảy ra trên người kẻ khác, anh nhất định sẽ khiến cho nửa đời sau của cô ta không dễ chịu. Anh mặc kệ cô ta vô tình hay cố ý. Giản Trì Hoài rất ít khi kích động như vậy. Căm phẫn và uất hận trong lòng đã tích tụ quá sâu. Anh nhìn chằm chằm vào Chử Đồng. Anh chính là trút hết cơn thịnh nộ này lên đầu em. Chử Đồng, anh vẫn luôn nhường nhịn em, yêu em. Nhưng vào giây phút này, trong lòng anh hướng về con gái. Chử Đồng đứng ngay tại chỗ, nhìn Giản Trì Hoài bế Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài. Giản Bảo Bảo trên giường ô ô a a hai tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ba bé rời đi. Chử Đồng thu hồi tầm mắt, lấy bước chân cứng đờ đi tới mép giường, sau đó vô lực ngã xuống. Giản Trì Hoài đi vào phòng dành cho khách, trong này chỉ có một cái giường lớn. Anh đem Nguyệt Nguyệt đặt lên giường. Bé con lúc được ẵm tới có đội cái mũ. Lúc này lấy mũ xuống, một nhúm tóc bị vành nón đè ép quăn lên, bây giờ vẫn còn chưa thẳng ra được như cũ. Giản Trì Hoài hít thở thật sâu, anh biết mình làm như vậy. Căn bản chính là kết quả mà Phó Thời Thiêm rất muốn thấy, nhưng có một số chuyện không hay, khó mà tránh khỏi được, lại càng không thể bình tĩnh được. Phó gia, một chiếc Humvee L5 dừng lại ở cổng, từ trên xe tài xế bước xuống, mở cửa cho ông cụ đang ngồi ở sau xe ra. Ông cụ tóc hoa râm, tinh thần minh mẫn khỏe mạnh, chỗ nắm tay của cây quải trượng sáng bóng. Ông bước qua cổng đi vào trong, người làm vườn trong sân vẫn đang làm việc. Ông cụ ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt một cái liền trông thấy một bóng người đang đứng dưới tán cây. Ông chống quải trượng bước tới, Tống Duy đang dựa lưng vào gốc cây, đứng một cách quật cường. Người giúp việc ở bên cạnh cũng không trông chừng cô nữa. Đôi mắt cô hơi nhắm lại, hai chân tựa như mềm nhũn ra. Nếu không phải vẫn còn một hơi thở cuối cùng để chống đỡ, cô đã sớm ngã xuống rồi. Tống Duy. Ông cụ nhẹ giọng lên tiếng, tràn ngập vẻ không chắc chắn. Tống Duy mở mắt ra, bình tĩnh nhìn ông cụ ôn hòa ở trước mặt. Cô bất chợt bừng tỉnh, đứng thẳng người dậy. Ông phó, ông phó. Ông cụ phó nheo mắt nhìn về phía cô. Thật sự là cháu à, tại sao cháu lại ở đây? Tống Duy lau mồ hôi đang chảy trên trán. Cháu... Cô không biết phải nói như thế nào. Tiểu Ngũ vẫn luôn đi tìm cháu, thế nhưng tại sao cháu lại ở đây chứ? Chuyện năm đó, Tống Duy nghĩ thầm, ông cụ phó nhất định là không biết. Ban đầu, cô và em họ của Phó Thời Thiêm yêu nhau, anh ta dắt cô về ra mắt ông cụ, vì thế mọi người đều biết nhau. Tống Duy rũ mắt xuống, ông cụ kéo tay của cô. Đi, cùng ông đi vào rồi nói. Không, không được. Tống Duy rút tay lại. Là Phó Thời Thiêm bảo cháu đứng ở đây, không được phép rời đi. Cái gì? Sắc mặt ông cụ chợt lạnh lẽo. Thằng phản nghịch còn dám làm ra chuyện như vậy. Cháu đừng sợ, có ông ở đây làm chỗ dựa cho cháu. Đi, nếu nó trở lại dám gây chuyện, bảo nó tới tìm ông. Tống Duy đi theo ông cụ phó vào nhà. Sau khi hai người ngồi xuống ghế salon, ông cụ phó tiếp tục hỏi. Cháu còn chưa nói cho ông biết trong khoảng thời gian này cháu đã đi đâu. Cháu xem, ông cũng giả cả lần thần rồi. Có phải cháu đã rời đi 1-2 năm gì rồi không? Đúng vậy ạ. Tại sao lại bỏ đi vậy? Rốt cuộc là tại sao? Ông cụ phó đối xử với cô cũng không tệ. Tống Duy không biết có nên nói cho ông biết hay không. Đang lúc nói chuyện, Phó Thời Thiêm liền sải bước từ bên ngoài đi vào. Thấy hai người đang ngồi với nhau, sắc mặt anh khẽ đổi. Ông nội. Ông cụ phó giơ quải trượng trong tay lên, hướng anh chỉ. Là mày bắt Tống Duy đứng ở ngoài sân à? Vâng. Ông đánh chết mày. Ông cụ phó giơ trượng lên, làm động tác muốn đập tới. Phó Thời Thiêm tiến lên hai bước. Ông nội, ông tới đây có chuyện gì sao? Ông cụ phó thu lại quải trượng. Đi, mày theo ông lên lầu rồi nói. Ông cụ chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ lên tay Tống Duy. Cháu cứ ngồi ở đây, đừng sợ, ông thay cháu dạy dỗ nó. Nói xong, ông còn gọi người giúp việc tới, còn bảo bọn họ chuẩn bị nước uống và trái cây cho Tống Duy. Phó Thời Thiêm đi tới cầu thang, chờ sau khi ông cụ bước qua, đỡ lấy cánh tay của ông. Ông cụ phó nghiêng đầu sang, hung hăng liếc anh một cái. Đi tới phòng làm việc ở lầu 2, ông cụ bước vào trước. Phó Thời Thiêm mới vừa đóng cửa lại, ông cụ liền mở miệng nói. Tại sao cô ta lại ở đây? Không phải đã bỏ trốn rồi sao? Ông nội, ông đừng nóng. Làm sao có thể không nóng? Ban đầu cháu thay lão ngũ ở cùng với cô ta, không phải là sau khi mang thai rồi chạy trốn sao? Đứa bé đâu? Hai chân thon dài của Phó Thời Thiêm dựa vào bàn làm việc. Đứa bé cháu đã tìm được, chuyện này nói ra rất dài dòng. Nếu đã tìm được, người đâu, tại sao không nói với ông? Ông nội. Phó Thời Thiêm nhức đầu khẽ bóp trán. Bây giờ đứa bé đang ở trong tay Giản Trì Hoài. Giản Trì Hoài, nhà họ Giản sao? Vâng. Tại sao lại như vậy? Phó Thời Thiêm tóm tắt lại mọi chuyện nói cho ông cụ phó nghe. Lúc này ông cụ thật sự hận, không thể cầm cái quải trượng quất tới. Cháu vì một người phụ nữ, lại là một người phụ nữ đã có chồng con, đem cả con gái của mình ra đặt cược. Ông nội, cháu sẽ mang con bé về. Dĩ nhiên là phải thế rồi. Ông cụ phó giận đến mức cầm quải trượng hung hăng gõ xuống đất. Lão ngũ cũng thật quá đáng, bản thân không sinh được con cái, còn muốn để cho nhà họ Phó chúng ta tuyệt hậu sao? Hai tay Phó Thời Thiêm khoanh ở trước ngực, ông cụ cười lạnh. Cháu đánh nó phải không? Chẳng trách hôm trước thấy mặt nó bầm tím, nhưng nhất quyết không chịu nói là bị ai đánh. Phó Thời Thiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ông cụ rất nghiêm túc. Vậy cháu đem Tống Duy giữ lại ở đây là có ý gì? Cô ta là mẹ ruột của đứa bé, chỉ cần có cô ta ra mặt, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Vớ vẩn. Ông cụ cắt ngang lời anh. Cháu cũng là ba ruột của đứa bé cơ mà. Ông cho cháu biết, Tống Duy không thể giữ lại được. Chân mày Phó Thời Thiêm nhẹ nâng lên, anh thu hồi tầm mắt rơi vào trên mặt ông cụ, hình như vẫn chưa hiểu rõ được ý của ông. Ông nội, ông muốn nói cái gì? Lúc Tống Duy và lão ngũ đang hạnh phúc, trong nhà có bao nhiêu người nhìn vào trong mắt, nếu bị người khác phát hiện, cháu trai nhà họ Phó của ta không thể sinh con đẻ cái. Chuyện này còn ra thể thống gì chứ? Điều quan trọng nhất là cháu có thể quản được cái miệng của Tống Duy sao? Chuyện cháu và nó ở cùng phòng khiến nó có thai đã là sự thật không thể tranh cãi. Lỡ như nó nói ra, việc này đúng là chuyện xấu lớn nhất của nhà họ Phó chúng ta. Khuôn mặt Phó Thời Thiêm không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm ông cụ. Vậy ý của ông là? Trước đây cô ta chạy trốn, nếu như cô ta vì vậy mà biến mất vĩnh viễn thì cũng thôi đi. Thời Thiêm, sau này cháu mang con về, nhận lại ông bà tổ tiên. Gia đình chúng ta như vậy, có một đứa con riêng cũng không thêm bao nhiêu chuyện. Chỉ cần mẹ đứa bé không phải là kẻ đã từng là người phụ nữ của em họ cháu là được. Hiểu chưa? Hai tay Phó Thời Thiêm nhẹ khoanh lại trước ngực. Ông nội, cháu biết ông làm việc bất chấp thủ đoạn, nhưng không cần thiết phải đuổi cùng giết tận như thế. Huống chi cháu từ trước đến giờ chưa từng giết người. Chỉ cần cháu không tự tay giết người là được. Ông cụ phó tươi cười. Ông cũng già rồi, không quản được các cháu. Nhưng nếu quả thật có chuyện xấu gì đồn ra ngoài, ông sẽ tìm cháu tính sổ. Ban đầu sắp xếp chuyện này cho Lão Ngũ cũng đều là ý tứ của mọi người. Ai có thể nghĩ đến tới cuối cùng Lão Ngũ lại đổi ý chứ? Đúng rồi, đứa bé kia là nam hay nữ? Là con gái. Ông cụ phó có chút thất vọng, nhưng tâm tình cũng không tệ lắm. Cũng được, dù sao cũng là máu mủ của nhà họ Phó chúng ta. Có đứa đầu tiên, sau này mới có thể càng ngày càng nhiều. Đây là một dấu hiệu tốt. Một hồi lâu sau, ông cụ phó cùng Phó Thời Thiêm đi xuống. Ông cụ phó liếc nhìn trái cây và nước trà trên bàn. Ông đau lòng bước tới. Tống Duy à, tại sao cháu không ăn gì hết vậy? Nhất định là đã phải đứng quá lâu rồi đúng không? Ông đã dạy dỗ Thời Thiêm rồi, cháu tốt xấu gì cũng nên ăn một chút đi. Ông Phó, cháu chỉ là không đói bụng. Phó Thời Thiêm liếc nhìn cô. Trở về phòng của cô đi, không được bước ra ngoài nửa bước. Ông cụ phó quay sang anh, hai người nhìn nhau, Phó Thời Thiêm không nói thêm gì nữa, ánh mắt rơi về phía sân vườn. Bán đảo Hào Môn, 8 giờ rưỡi tối. Trừ Đồng ngồi ở mép giường, vú nuôi bế Giản Bảo Bảo bước tới. Giản phu nhân, tôi đã tắm cho tiểu thư xong rồi. À vâng. Cô bừng tỉnh, vươn tay ra định đón lấy Giản Bảo Bảo. Vất vả cho chị rồi, Nguyệt Nguyệt ở bên kia đã tắm chưa? Tôi có hỏi qua Giản tiên sinh, ngài ấy nói muốn tự mình tắm. Thế sao? Bàn tay Trừ Đồng mới vừa chạm tới người Giản Bảo Bảo, chợt rút lại. Chị mặc quần áo cho con bé đi, chơi với nó một lát. Vâng. Vú nuôi nhìn Trừ Đồng đứng dậy đi ra ngoài, bà đặt Giản Bảo Bảo lên giường, bên cạnh đã chuẩn bị xong quần áo. Trừ Đồng đi tới trước phòng dành cho khách, cửa đang đóng, cô đưa tay nhẹ nhàng mở cửa. Từ trong phòng tắm, nhẹ nhàng truyền tới tiếng nói chuyện. Giản Trì Bài bế Nguyệt Nguyệt ngồi ở mép bồn tắm, anh vụng về giúp Nguyệt Nguyệt cởi hết quần áo, sau đó thả vào trong bồn. Nguyệt Nguyệt ngồi trong nước, Giản Trì Bài ngồi xổm người xuống. Trừ Đồng dựa ở cửa, nhìn cảnh tượng hai cha con Nguyệt Nguyệt lần đầu tiên ở chung một chỗ, chơi đùa với nhau. Nguyệt Nguyệt cầm món đồ chơi trong tay vỗ xuống mặt nước, nước tràn ra bên ngoài làm ướt cả ống quần của Giản Trì Hoài. Người đàn ông dùng khăn lông lau chùi lưng của bé con, sợ bé bị lạnh, anh lại lấy khăn lông nhúng vào nước ấm, sau đó khoác lên bả vai của bé. Giản Trì Hoài cũng chưa từng tắm cho Giản Bảo Bảo như vậy bao giờ. Ban đầu anh cảm thấy sợ mình lỡ tay làm con gái bị sặc nước. Sau đó lớn hơn một chút, anh cũng chỉ thỉnh thoảng học theo vú nuôi làm mấy lần. Dùng lời của anh mà nói, đây là cả một kỹ năng mà anh lại chưa làm thành thạo được. Nguyệt Nguyệt ngồi trong bồn tắm, ban đầu bé còn chơi khá vui vẻ, nhưng bởi vì động tác của Giản Trì Hoài không lưu loát, một lát sau bé liền mất hết kiên nhẫn. Nghĩ tới trên giường còn có đồ chơi đang đợi mình, hai tay bé chống lên thành bồn, muốn bỏ ra bên ngoài. Cục cưng, chờ một chút, ba còn chưa chuẩn bị xong. Tầm mắt Trừ Đồng thông qua ánh đèn mờ nhạt trong phòng tắm nhìn vào. Mặc kệ tờ xét nghiệm kia có hay không, Giản Trì Hoài đã thay thế vào vị trí người cha ruột thịt của Nguyệt Nguyệt. Anh không có gì có thể làm cho bé, vì vậy liền tắm rửa cho bé, không cần bất kỳ người nào giúp một tay. Nguyệt Nguyệt ô ô a a vô cùng mất hứng, Giản Trì Hoài luống cuống tay chân lau người cho bé sạch sẽ, sau đó cầm khăn tắm bập lấy bé rồi bế bé đi ra. Anh xoay người bước ra ngoài, nâng tầm mắt lên trông thấy Trừ Đồng đang đứng ở cửa. Bên kia tắm xong rồi à? Vâng, vú nuôi đang mặc quần áo cho con bé. Giản Trì Hoài bế Nguyệt Nguyệt bước ra ngoài. Quần áo đều là mới mua về, cần phải giặt. Em chuẩn bị cho Nguyệt Nguyệt một bộ có thể mặc được đi. Vâng. Trừ Đồng xoay người đi ra ngoài, lật tìm một bộ quần áo của Giản Bảo Bảo rồi quay lại vào trong phòng. Giản Trì Hoài giúp Nguyệt Nguyệt lau sạch nước đọng trên người, sau đó nhận lấy bộ đồ ngủ nhỏ trong tay Trừ Đồng. Ở trong nhà mình, con bé lại chỉ có thể mặc quần áo của người khác, có phải quá đủ châm chọc rồi không? Trừ Đồng nghẹn ngào, đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Sau khi mặc quần áo tử tế xong, Giản Trì Hoài ngẩng đầu lên nhìn cô. Hai chúng ta đều không ở đó, lát nữa con bé sẽ lại làm ầm lên, em mau qua bên đó đi. Trừ Đồng liếc nhìn Nguyệt Nguyệt. Giản Trì Hoài, anh làm vậy là tính toán sau này chia phòng ngủ với em sao? Anh chỉ là không muốn hai đứa bé bây giờ lại nổi cơn tranh cãi ở Mỹ thôi. Cửa phòng ngủ đang mở, từ trong phòng bên cạnh truyền tới tiếng gào khóc của Giản Bảo Bảo. Trừ Đồng không còn cách nào khác, chỉ có thể xoay người bước ra ngoài. Trước đây, mỗi đêm Giản Trì Hoài đều chơi với con gái. Mặc dù bé không hiểu, nhưng anh vẫn luôn kể chuyện cổ tích cho bé nghe, hát một bài nhạc thiếu nhi.

Chử Đồng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tưởng Linh Thục lại nhìn ngó bốn phía xung quanh. Chị của con đâu? Không tới sao? Chử Đồng có cảm giác bản thân mình sắp chống đỡ không nổi nữa. Cô trả lời qua loa mấy câu. Nguyệt Nguyệt ở trong lòng dãi dụa muốn tụt xuống để chơi. Tưởng Linh Thục liếc nhìn có chút không vui. Có phải bản thân muốn nhanh chóng đi làm nên đem đứa bé này ném cho con không? Con cũng có con gái cần phải chăm sóc mà. Chử Đồng ôm chặt Nguyệt Nguyệt. Đang lúc nói chuyện, Giản Trì Hoài liền bước vào. Chử Đồng thấy trong tay anh cầm túi tài liệu. Trong lòng cô chợt co rút. Bế Nguyệt Nguyệt đứng dậy. Thế nào, kết quả ra sao? Giản Trì Hoài không lên tiếng. Phía sau, hầu như là cùng lúc, sau lưng anh là ba người họ Chử mới vừa tới nơi. Tưởng Linh Thục chợt nổi lên một cảm giác không nói nên lời. Giản Thiên Thừa cũng bước tới ngồi xuống trước. Chử Nguyệt Tinh trông thấy Nguyệt Nguyệt nhất thời tinh thần kích động. Cô bước nhanh qua đó định giành về, nhưng lại bị Giản Trì Hoài cướp trước một bước. Anh đem Nguyệt Nguyệt từ trong lòng Chử Đồng nhận lấy, sau đó giao cho người giúp việc ở bên cạnh. Đem hai đứa bé lên lầu đi, không có lệnh của tôi, không cho phép bê xuống. Vú nuôi ở cách đó không xa nghe vậy, liền bế Giản Bảo vào, sau đó cùng người giúp việc đi lên lầu. Tưởng Linh Thục càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lý Tịnh Hương kéo Chử Nguyệt Tinh qua, bảo cô ngồi xuống trước. Tầm mắt Tưởng Linh Thục từ chỗ cầu thang thu về. Gọi chúng ta qua đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Giản Trì Hoài ngồi xuống bên cạnh Chử Đồng, tầm mắt Chử Đồng rơi xuống túi tài liệu kia. Kết quả xét nghiệm, anh xem chưa? Người đàn ông nắm chặt bàn tay, Lý Tịnh Hương dắt Chử Nguyệt Tinh ngồi vào chỗ của mình. Mọi người nín thở chờ đợi. Chưa tới một giây cuối cùng, trong lòng vẫn sẽ còn tồn tại ảo tưởng. Giản Lệ Đề cũng bước tới. Trong bầu không khí ngột ngạt nghiêm túc như thế, cô cảm thấy sắp không có cách nào để hít thở thoải mái. Cô ngồi vào bên cạnh Tưởng Linh Thục, chờ lời kế tiếp mà Giản Trì Hoài muốn tuyên bố. Người đàn ông cầm túi tài liệu trong tay lên, ánh mắt rơi về phía Chử Nguyệt Tinh. Tất cả đều dựa vào bản xét nghiệm này mà nói chuyện. Nếu như Nguyệt Nguyệt không phải là con gái của tôi, bây giờ tôi liền trả lại cho cô ngay lập tức. Nhưng nếu đúng như là con gái của tôi, Chử Nguyệt Tinh, cô không có lý do gì để tranh giành với tôi cả. Cô cũng giành không lại tôi đâu. Chử Nguyệt Tinh lắc đầu. Không, chuyện này không công bằng. Tại sao lại không công bằng? Coi như có dắt nhau lên tòa án, kết quả cũng chỉ có thể là như thế. Tưởng Linh Thục nghe xong, trong lòng chợt rơi bột một cái. Cánh tay bà run rẩy chỉ về phía Giản Trì Hoài, lại chỉ sang Chử Nguyệt Tinh. Con và cô ta, hai đứa lại làm ra chuyện như vậy. Huyệt thái dương của Giản Trì Hoài căng thẳng. Đây là lúc nào rồi, còn thêm một người có chỉ số thông minh không đủ, tới đây làm phiền nữa. Giọng nói của Chử Nguyệt Tinh còn mang theo đức nở. Nguyệt Nguyệt là con gái của tôi. Giản Trì Hoài giơ tay mở cái túi ra, phần văn kiện này là kết quả của Giản Bảo Bảo. Anh chậm rãi rút tờ giấy từ trong túi ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, anh cũng đang chịu đựng sự đau đớn như cắt da cắt thịt. Anh hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Anh vẫn luôn trông mong vào hy vọng nhỏ nhoi ấy. Cho đến khi kết quả cuối cùng rơi vào trong mắt, anh chỉ còn cảm giác được trái tim mình bị hung hăng khoét thành một cái lỗ lớn, nát bấy đến mức không còn gì nguyên vẹn nữa. Khi Chử Đồng ngồi bên cạnh trông thấy hàng chữ kia, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy xuống. Giản Bảo Bảo, con bé quả nhiên không phải là con gái của cô. Giản Trì Hoài đem tờ kết quả xét nghiệm bỏ lên trên bàn, Tưởng Linh Thục giật phát lấy. Sau khi quét mắt qua loa, bà thất thanh thét chói tai. Cái gì? Đây là có ý gì? Giản Trì Hoài không hề giải thích, cầm phần văn kiện thứ hai lên. Khi thấy được kết quả, trái tim của anh đã hoàn toàn chết lặng. Anh vứt tờ kết quả xuống, mặt bàn, ý bảo Chử Nguyệt Tinh xem. Nguyệt Nguyệt, con bé là con gái ruột của tôi. Giản Thiên Thừa nhận lấy tờ giấy trong tay Tưởng Linh Thục. Ông ngồi thẳng người dậy, mặt mũi nghiêm túc. Các con nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Tưởng Linh Thục lại càng thêm kinh hoàng. Đứa bé của Chử Đồng không phải là của con, mà đứa bé của Chử Nguyệt Tinh lại là của con sao? Các con rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Chử Nguyệt Tinh cầm lấy tờ giấy, cẩn thận đọc kỹ từ trên xuống dưới, hận không thể một chữ cũng không bỏ sót. Cô kìm nén không nổi sự chua xót trên đầu mũi, bàn tay run rẩy đem tờ giấy kia vung vẩy loạn xạ. Vì vậy, chỉ bằng một tờ giấy này, anh sẽ đem con gái từ bên cạnh tôi cướp đi phải không? Cái này còn chưa đủ sao? Chử

Tốt đến như thế, đứa bé đó lại đã sớm bị đánh cháo. Người nhà họ Chử tất cả đều không nói lời nào, cả người Giản Trì Hoài lui về phía sau dựa vào lưng ghế. Chuyện này truy cứu nguyên nhân cũng đều do cô hết. Chử Nguyệt Tinh, hôm đó nếu không phải là cô đi tìm cái chết mà mất tích, Chử Đồng cũng sẽ không chạy ra ngoài. Nếu cô ấy vẫn ở trong bệnh viện mà tôi đã đăng ký xong xuôi, thì sẽ không có chuyện xảy ra sau này. Lại là cô à? Tưởng Linh Thục vừa nghe xong, đâu còn có thể bình tĩnh được nữa. Chử Nguyệt Tinh, rốt cuộc cô muốn gây ra bao nhiêu chuyện nữa đây? Nhà họ Giản chúng tôi thiếu cô một cái mạng, nhưng gom lại cũng đủ trả sạch hết rồi chứ. Giản Lệ Đề ở bên cạnh, nhìn bộ dáng của Chử Nguyệt Tinh hết sức khổ sở. Cô kéo lại cánh tay của Tưởng Linh Thục. Mẹ, đừng như vậy, nếu không nhờ Chử Nguyệt Tinh, con đã sớm mất mạng rồi. Tưởng Linh Thục nghe vậy, một hơi cuối cùng cũng chậm lại một chút. Bắt bà phải nuốt xuống hoàn toàn, bà làm không được. Bà liếc nhìn qua Chử Đồng đang ngồi ở cách đó không xa. Chử Đồng, con cũng vậy, nếu không phải do con chạy ngược chạy xuôi, bây giờ có thể xảy ra chuyện cho con ngồi khóc không? Chử Đồng khẽ ngẩng đầu lên. Đúng vậy, người khác nói ra vốn sẽ đơn giản như thế, chỉ biết trách móc lên án, đương nhiên sẽ không đứng ở vị trí của người trong cuộc mà suy nghĩ lại. Dĩ nhiên, mặc dù bây giờ mình có giải thích cũng sẽ không có ai nghe lọt. Chuyện đã phát triển đến mức như vậy, luôn luôn phải có một kẻ đứng mũi chịu sào. Người khác thông thường sẽ không suy tính đến ban đầu tại sao mình lại muốn đi ra ngoài, nếu không ra ngoài hậu quả sẽ như thế nào. Cái mà họ thấy chính là khi mình đi ra ngoài bị sinh non, sau đó đứa bé bị tráo đổi. Nếu như đứa bé không bị đổi đi, như vậy những chuyện kia còn có thể được tha thứ. Bây giờ cô nên gánh chịu sự trách móc nặng nề này, cô cũng không có cách nào để cãi lại. Tưởng Linh Thục ngồi lại xuống ghế salon, bàn tay khẽ xoa bóp trán, vẻ mặt tràn đầy đau đớn cùng cực. Chử Đồng, con thật sự làm cho mẹ quá thất vọng. Khóe miệng Chử cắt bằng căng thẳng, bàn tay bấu chặt vào mép salon. Ông nén nhịn một hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn giải pháp im lặng. Ánh mắt Chử Đồng nhìn chằm chằm về nơi nào đó, Chử cảm thấy bả vai mình bị đè nặng xuống. Cô chậm rãi nâng tầm mắt lên, thấy một bàn tay đang đặt trên đầu vai của mình. Sau khi ngẩng đầu lên, trái tim cô chợt rung động, cánh tay Giản Trì Hoài dùng sức áp sát cô vào bên người mình. Sau đó mở miệng nói, mẹ, chuyện này không thể đổ hết lên đầu Chử Đồng. Con còn nói giúp cho nó, con gái của mình phải ở bên cạnh người khác suốt cả một năm trời, con không khó chịu à? Con đương nhiên là khó chịu, nhưng Nguyệt Nguyệt là do Chử Đồng mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, cô ấy so với con càng khó chịu hơn nữa. Tưởng Linh Thục liếc mắt sang Chử Đồng. Mẹ không trách nó, con có thể trách ai đây? Giọng điệu của Giản Trì Hoài cũng trở nên cứng rắn. Nếu mẹ phải trách, vậy cứ trách con đi. Liên quan gì tới con? Tưởng Linh Thục nổi giận, lớn giọng nói. Không liên quan gì tới con, vậy thì càng không liên quan gì tới Chử Đồng cả. Giản Trì Hoài một câu ngăn chặn ngay lời nói kế tiếp của Tưởng Linh Thục. Trong lòng cô ấy so với ai khác cũng đều khó mà vượt qua. Ai cũng không được đem trách nhiệm đổ lên đầu cô ấy. Con... Không còn cách nào khác, con trai đã che chở như vậy, Tưởng Linh Thục còn có thể nói thêm câu gì nữa. Giản Trì Hoài cũng không còn cách nào nữa, nhìn người khác trách móc cô, anh luôn không chịu nổi. Bả vai Chử Đồng càng dựa sát vào Giản Trì Hoài hơn một chút, theo bản năng hình như muốn tìm một chỗ để dựa dẫm. Ánh mắt Giản Trì Hoài nhìn chăm chú về phía Chử Nguyệt Tinh ở đối diện. Tôi gọi mọi người tới đây chính là muốn đem chuyện này giải quyết triệt để. Chử Nguyệt Tinh, từ nay về sau tôi nhất định sẽ không trả Nguyệt Nguyệt lại cho cô. Cô hãy hoàn toàn chết tâm đi. Nếu cô thật sự thích con bé như vậy, sau này có thể đến đây. Nguyệt Nguyệt đã gọi cô một tiếng bác, cô có thể theo đó mà yêu thương con bé. Lý Thịnh Hương nhẹ nắm lấy tay Chử Nguyệt Tinh. Tinh Tinh à, con có nghe không? Chỉ cần con muốn gặp Nguyệt Nguyệt, chúng ta vẫn có thể tới đây gặp được mà. Chử Nguyệt Tinh gạt tay Lý Tịnh Hương ra, cô ngẩng đầu lên, liếc nhìn hai người ở đối diện. Vì vậy, vị trí của tôi liền trực tiếp từ mẹ, hạ xuống bác, đúng không? Cô dương mắt lên, liếc nhìn về phía cầu thang. Nếu đã vậy, bây giờ tôi có thể lên gặp Nguyệt Nguyệt không? Bây giờ không được. Giản Trì Hoài từ chối rất dứt khoát. Nguyệt Nguyệt ở đây cần được thích ứng. Chờ thích ứng xong, tôi sẽ để cho cô gặp con bé. Được. Chử Nguyệt Tinh cái gì cũng không nói nhiều, sau khi đứng dậy sải bước đi ra khỏi phòng. Lý Thịnh Hương lên tiếng gọi cô cũng không hề đáp lại, bà liền vội vàng đứng dậy đuổi theo. Tưởng Linh Thục thấy vậy, giọng nói khó nén kích động. Mẹ muốn đi bế cháu gái ruột của mẹ một chút, Lệ Đề, con có muốn đi không? Vâng, con cũng đi. Việc đã đến nước này, chuyện nên nói cũng đã nói hết, Giản Thiên Thừa cũng đứng dậy đi theo lên lầu. Trừ Cát Bằng ngồi một lát rồi chậm chạp đứng lên. Bà không yên tâm về chị của con, bà đi về nhé. Ba. Trừ Đồng gọi ông lại. Ba có trách con không? Trừ Cát Bằng lắc lắc đầu. Chị Hoài nói đúng, chuyện này người không đáng trách nhất chính là con. Trừ Cát Bằng cũng rời đi, trong phòng khách to lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai vợ chồng. Cánh tay Giản Trì Hoài vẫn còn đang ôm lấy bả vai Trừ Đồng, cô khẽ cắn cánh môi, sau đó nâng mắt lên nhìn sang ông xã. Vành mắt cô ửng đỏ, đáy mắt còn đọng nước, vẻ mặt Giản Trì Hoài vẫn không chút cảm xúc. Trừ Đồng vươn tay kéo cổ áo của anh, thấy anh vẫn không nóng không lạnh, cô giật giật hai cái. Ông xã, em muốn khóc. Khóe miệng anh mím lại thở dài. Có cái gì hay mà khóc? Trong lòng khó chịu. Không phải con gái đã trở về rồi sao? Nhưng vẫn khó chịu. Ánh mắt Trừ Đồng nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai mà lạnh lùng nghiêm nghị của anh. Tất cả mọi người đều trách móc em, Giản Trì Hoài, em muốn khóc. Cô mới vừa nói xong như thế, vành mắt lại ửng đỏ lên, tựa như lúc nào nước mắt cũng có thể tuôn rơi xuống. Nhất là đôi mắt to tròn long lanh đọng nước kia còn nhìn chằm chằm vào anh nữa. Giản Trì Hoài trong nháy mắt liền mềm lòng. Bàn tay anh áp sát vào khuôn mặt của cô, ngón tay nhẹ lau bên khóe mắt, ngược lại khiến cho cô càng thêm ấm ức mà òa khóc lên. Giản Trì Hoài nhíu lại mày kiếm. Được rồi, chuyện lớn như vậy không phải đã có anh rồi sao? Anh cũng đã giải quyết xong hết rồi, chỗ nào còn đến lượt em tới khóc. Trong lòng Trừ Đồng bỗng nhiên cảm thấy chua xót, nhào tới phía trước dùng sức ôm lấy cổ Giản Trì Hoài. Cuối cùng, anh cũng không dùng chiến tranh lạnh để bạo hành em nữa rồi. Anh đâu có dùng chiến tranh lạnh để bạo hành em. Giản Trì Hoài. Trừ Đồng vùi mặt vào cần cổ Giản Trì Hoài, nước mắt nóng hổi, tiếp xúc với da thịt của người đàn ông. Nếu sau này anh còn như vậy, em đã nghĩ ra cách trị rồi. Cách gì? Giọng nói Giản Trì Hoài dịu dàng, hai tay vuốt ve sau lưng cô. Em sẽ cố ý phạm sai lầm, sau đó để cho mẹ mắng mỏ em một trận. Anh nhất định sẽ đau lòng, nhìn không được. Đến lúc đó anh sẽ nói đỡ cho em. Giản Trì Hoài không khỏi nhẹ cong khóe miệng lên, anh tựa cằm lên đỉnh đầu Trừ Đồng. Cô cũng không thể thấy được vẻ mặt của Giản Trì Hoài lúc này. Ai nói anh đau lòng em? Anh là thấy em là người đã lớn như thế rồi, còn bị coi như một đứa bé mà dạy dỗ la mắng. Lúc ấy mới nói giúp cho em một câu mà thôi. Anh chính là đau lòng, đừng mạnh miệng. Trừ Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thật sâu vào trong đáy mắt Giản Trì Hoài. Nếu không phải là anh đau lòng em, mới vừa rồi nên nhìn em bị mắng như chó mới đúng. Chưa từng thấy ai đi so sánh bản thân mình như vậy. Giản Trì Hoài nói xong, đem cô áp vào trong ngực, dùng sức ôm chặt. Hai đứa bé kia, nếu không thì một đứa cũng đừng nghĩ nữa, nhức đầu. Được đó, một đứa trả lại cho Phó Thời Thiêm, một đứa trả lại cho chị của em, chúng ta sinh lại đứa khác đi. Trừ Đồng hùa theo lời của anh mà nói. Hai tay Giản Trì Hoài bấm vào hông của cô, đem cô đẩy ra một chút. Em nói thật à? Giả đấy. Trừ Đồng lại ôm lấy cổ người đàn ông. Ông xã, sau này em sẽ sinh cho anh một đứa nữa, có được không? Cô đã sớm hiểu được làm thế nào để chọn lựa những lời nói mà anh thích nghe. Lúc hai người đang nói chuyện, Tưởng Linh Thục và Giản Thiên Thừa bước xuống. Vú nuôi cũng bế Nguyệt Nguyệt xuống lầu. Trừ Đồng buông tay ra, Tưởng Linh Thục liếc nhìn cô, tức giận mới vừa rồi cũng đã trôi qua. Bà nhận lấy Nguyệt Nguyệt từ trong lòng vú nuôi, vẻ mặt nghiêm trọng đi tới trước mặt hai vợ chồng. Vậy còn Giản bà bảo, các con định làm như thế nào? Hai đứa bé con nuôi cả. Giản Trì Hoài nói. Tưởng Linh Thục bế bé con trong lòng, liếc nhìn, giọng nói cũng mang theo tiếc nuối. Tại sao lại bị đánh cháo chứ? Trước kia mẹ còn bảo trông nó giống. Giản Thiên Thừa ngồi trên ghế salon. Nhà họ Phó cũng không phải loại bình thường. Nếu Phó Thời Thiêm thật sự muốn đòi con về, mình còn có thể không chịu trả sao? Ban đầu anh ta nói đổi liền đổi, bây giờ nói trả thì phải trả. Anh ta làm như nhà họ Giản chúng ta có thể dễ dàng ra ra vào vào như vậy chắc. Anh ta cho là con gái của Giản Trì Hoài con muốn khi dễ là được như vậy sao? Giản Thiên Thừa dựa lưng vào ghế salon. Có thể không trả lại đương nhiên là tốt nhất. Dù sao đứa cháu gái này theo chúng ta cũng có tình cảm, bà cũng thích nó vô cùng. Tưởng Linh Thục ngồi xuống, đặt Nguyệt Nguyệt lên chân của mình. Thế nhưng đối với Nguyệt Nguyệt mà nói, bé coi như một người xa lạ. Bé giơ tay lên, đẩy đẩy mặt Tưởng Linh Thục ra. Bà lại càng dùng sức ôm chặt bé. Cục cưng ngoan, bà là bà nội này, bà nội hôn nhá. Nguyệt Nguyệt bĩu môi, bị dọa sợ đến mức khóc lớn ra tiếng. Vú nuôi ở bên cạnh vội vàng bước tới, bế bé lên. Nghe xong, những lời mới vừa rồi, bà cũng đã hiểu được đại khái. Khuôn mặt Tưởng Linh Thục tràn đầy mất mát, ánh mắt phức tạp của Giản Trì Hoài từ trên người con gái thu về. Con bé ngay cả con cũng không chịu thân thiết, đừng nói chi là mẹ. Ngay cả con cũng không được sao? Giản Trì Hoài trầm giọng. Coi như có thể, cần phải có thời gian. Ai, con xem con bé cũng không chịu nhận mẹ, không giống như Giản Bảo Bảo. Mới vừa rồi khi mẹ tới, thấy mẹ muốn bế, con bé liền nhào thẳng vào trong lòng mẹ. Chân mày Giản Thiên Thừa không giấu vết nhíu lại. Được rồi, bớt tranh cãi một chút đi. Chóp mũi Tưởng Linh Thục ê ẩm, dù sao cũng là cháu gái ruột của mình, tại sao lại không chịu nhận mình chứ? Nhà họ Phó. Tống Duy bước lên lầu, đem mình khóa trái ở trong phòng, nằm trên giường xoay qua xoay lại vẫn ngủ không yên. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Giản Bảo Bảo, xua đi cũng không được. Mặc dù cô chưa từng chăm sóc con gái một ngày, nhưng máu mủ tình thâm, suy nghĩ biến thành đau đớn như cắt ruột cắt gan, hành hạ cô, dày vò đến mức không còn hình dạng. Ngoài cửa, người giúp việc gõ một cái. Tống tiểu thư, xuống ăn cơm tối đi. Cô cũng không hề đáp lại, người giúp việc nhìn sang hai người đang canh trước cửa. Tại sao trong đó không có động tĩnh? Có thể là ngủ. Lúc này mới mấy giờ chứ? Người giúp việc dùng sức vỗ lên cánh cửa. Tống tiểu thư, Tống tiểu thư. Tống Duy nằm trên giường không nhúc nhích, đem chăn phủ lên quá đỉnh đầu. Người giúp việc xoay người đi xuống lầu. Phó Thời Thiêm ngồi trước bàn ăn, cầm chén trong tay ăn cơm một mình. Mặc dù thức ăn trên bàn đều là dựa theo khẩu vị của anh mà làm, nhưng anh cũng không cảm thấy ngon lành gì. Người giúp việc bước nhanh đi tới bên cạnh anh. Phó tiên sinh, Tống tiểu thư có thể nghĩ quẩn hay không? Phó Thời Thiêm ngẩng đầu lên, nhìn sang bà ta. Có ý gì? Tôi đi lên phòng gọi cô ấy mà không có ai trả lời. Ngủ tiếp đi rồi chăng? Nhưng tôi gọi cả nửa ngày rồi, cô ấy không thể nào không nghe thấy. Phó Thời Thiêm trải qua một ngày hôm nay, tâm tình vốn đã không thoải mái. Về đến nhà, ngay cả một bữa cơm cũng không thể ăn ngon miệng được. Trong lòng anh nhất thời tràn lên lửa giận. Vậy thì cứ để cho cô ta đi tìm chết đi. Người giúp việc bị dọa sợ đến mức run lẩy bẩy, đứng ở bên cạnh không dám nói tiếp nữa. Phó Thời Thiêm bỏ chén trong tay xuống, đẩy ghế ra, bước nhanh về phía cầu thang. Người giúp việc vừa nhìn thấy tình huống này, phản ứng kịp thời xoay người lại. Phó tiên sinh, tôi đi lấy chìa khóa dự phòng. Người đàn ông rảo bước đi tới lầu 2. Hai người đàn ông đứng ở cửa trông thấy anh, vô cùng cung kính lên tiếng. Phó tiên sinh. Phó Thời Thiêm lạnh mặt, giơ tay lên, dùng sức đập vào cánh cửa. Tống Duy, mở cửa ra. Tống Duy cảm thấy những người này thật là quá đáng. Cô ở đây, đừng nói là tự do, ngay cả quyền lợi cơ bản nhất là không muốn ăn cơm cũng không có. Phó Thời Thiêm vỗ mấy cái, người ở trong phòng cũng không hề trả lời. Đôi mắt anh trở nên rét lạnh, chắc không phải thật sự nghĩ quẩn chứ. Anh lùi về phía sau mấy bước, chỉ về phía cửa phòng. Phá cửa. Hai người đàn ông cao lớn nhìn nhau. Vâng. Bọn họ nhẹ lui ra phía sau, rồi cùng nhau gắng hết sức xông tới. Thử mấy lần cũng không có kết quả. Phó Thời Thiêm lôi bọn họ ra, nhấc chân dài lên, bất chợt đạp tới. Cánh cửa đập vào tường rầm một tiếng, sau đó bắn trở lại. Bàn tay người đàn ông đẩy ra, đi thẳng vào trong phòng. Tống Duy vẫn còn đang nằm co rút trên giường lớn. Phó Thời Thiêm bước nhanh về phía trước. Anh đi tới mép giường, chợt kéo chăn từ trên người cô xuống. Chỉ là hai tay Tống Duy vẫn còn đang nắm chặt, Phó Thời Thiêm cũng không được như ý định. Người đàn ông cười lạnh, sau đó thong thả ngồi xuống mép giường. Tôi còn tưởng rằng cô nghĩ không thông, tự sát rồi chứ. Anh cũng quá xem thường tôi rồi. Tống Duy gạt chăn màn trên người ra. Tôi có cái gì mà nghĩ không thông chứ? Cô chắp tay đem con gái mình cho người khác, việc này đủ cho cô đi chết rồi.

nếu lát nữa mấy người đó bước vào, cô nên chạy đi đâu để trốn thoát đây? Lúc này, chỗ bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi đang ngồi. Cô ta nhẹ nhấp một hớp cà phê, vừa ngẩng đầu lên, vừa khéo đem vẻ mặt sốt ruột của Trừ Đồng thu vào trong mắt. Những món bánh ngọt mà Trừ Đồng đã chọn, một miếng cũng chưa ăn. Cô gọi nhân viên phục vụ tới. Xin hỏi, chỗ này có cửa sau không? Nhân viên phục vụ lắc đầu. Không có. Ngón tay Trừ Đồng nhẹ vẽ hai cái lên mặt bàn. Cô vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, muốn gọi cho Giản Trì Hoài. Chỉ là cô còn chưa kịp bấm nút gọi, đã thấy cửa chiếc xe kia được mở ra. Từ bên trong, hai người đàn ông bước ra, xả bước đi về phía bên này. Trừ Đồng nhẹ nuốt nước bọt, nghĩ thầm bọn họ sẽ không đến nỗi ở ngay trước mặt mọi người mà bắt cóc mình chứ. Thế nhưng vừa nhìn lại, cửa hàng bánh ngọt này cộng hết lại cũng chỉ có ba người các cô. Trừ Đồng đứng ngồi không yên, cô gái ở bên cạnh đặt ly xuống. Có phải cô đang gặp chuyện phiền toái gì hay không? Trừ Đồng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, hình như có người đang muốn gây bất lợi cho tôi. Cô chạy nhanh lên đi. Cô gái chỉ ra đằng sau quầy bar. Bên kia có một cái cửa nhỏ, sau khi ra khỏi đây, cứ đi dọc theo bờ sông, gọi xe rồi đi là được. Nhân viên phục vụ nghe vậy, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Thật xin lỗi, bà chủ không cho phép tùy tiện đi ra ngoài bằng cửa sau. Lối đó chính là sông, lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nếu bà chủ của cô mà muốn trách tội, đối với tôi mà nói, tôi và bà ấy có làm ăn qua lại. Trừ Đồng vội vàng xách túi lên, nhân viên phục vụ thấy thế, cũng không tiện đắc tội, bước tới mở cửa sau ra. Trừ Đồng muốn âm thầm rời đi, liếc sang cô gái kia. Cảm ơn cô, thật đấy, nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả ơn cô, xin hỏi cô họ gì? Cô gái mỉm cười. Tôi họ Bàng. Trừ Đồng nhẹ gật đầu, bước nhanh vào quầy bar, sau đó theo cửa nhỏ rời đi. Hai người đàn ông kia xông vào đã thấy chỗ ngồi trống không, tìm vòng quanh trước sau một lượt, sau đó ra hỏi nhân viên phục vụ. Cô gái mới vừa bước vào đây đâu rồi? Nhân viên phục vụ thấy thái độ của đối phương rất không thân thiện, có chút bị dọa đến bối rối. Cô gái nào? Trong quán chỉ có cô và vị khách kia. Tiểu thư họ Bàng đặt cái ly trong tay xuống. Nãy giờ ở đây không có ai bước vào cả. Mở to mắt nói láo, chúng tôi rõ ràng nhìn thấy cô ta bước vào. Người phụ nữ cầm túi đặt trên bàn lên, lười nói nhảm tiếp với những người này. Vậy các người cứ tìm đi, lật hết mọi ngóc ngách xó xỉnh lên. Nếu thật sự không tìm ra, các người có thể đào ba thước đất lên mà tìm thử một chút. Cô ta đi tới cửa, một tay gạt tấm rèm hạt châu ra, sau đó bước chân ưu nhã đi ra ngoài. Hai người ở lại trong quán, tìm quanh vẫn không có kết quả, đành phải hậm hực rời đi. Quay lại trên xe, một người trong đó gọi điện thoại cho Phó Thời Thiêm. Tình huống này đương nhiên sẽ bị ăn mắng một trận. Mời người cũng mời không xong, lại còn có thể nửa đường làm lạc mất. Trừ Đồng gọi xe trở lại dịch sư rồi đưa chìa khóa cho một đồng nghiệp nam, nhờ anh ta tìm người đi cùng, đem xe lái về. Chỉnh sửa xong tài liệu rồi về nhà, Trừ Đồng bước ra từ trong nhà để xe. Xa xa thấy hai bóng dáng nho nhỏ lảo đảo, lắc lư bước về phía trước. Sau đó một trái một phải, nhào vào trong lòng Giản Trì Hoài. Trừ Đồng vô cùng mừng rỡ, bước nhanh đi tới. Cô cưng của chúng ta đã biết đi rồi sao? Vú nuôi không quên đem chuyện tốt của hôm nay kể lại cho Trừ Đồng nghe. Hôm qua tôi còn đang nói hai vị tiểu thư vẫn còn tập đi ở cạnh ghế salon, hai chân trông rất có lực, chỉ là không dám buông tay ra, cũng không biết khi nào mới có thể tự mình bước đi được. Không nghĩ tới buổi chiều hôm nay, lúc Nguyệt Nguyệt đang chơi bóng, vừa thấy quả bóng lăn ra xa, bé con nóng nảy lắm, lại đứng dậy đi tới. Sau đó tiểu thư cũng đứng lên đi qua đó. Hai bé đều rất hào hứng với bản thân, bế cũng không cho bế nữa, khiến tôi phải để ý kỹ gần chết, chỉ sợ bị ngã gù đầu. Trừ Đồng hài lòng, bế lấy Giản Bảo Bảo. Cô cưng, các con tuyệt quá, mẹ hôn cái nào. Giản Bảo Bảo sẽ ruộng muốn xuống, ánh mắt Trừ Đồng lướt qua Nguyệt Nguyệt. Cô buông tay ra, giơ tay định ôm con gái vào lòng. Cô cưng! Câu nói còn chưa tràn ra khỏi miệng, có mấy lời đã nghẹn ở nơi cổ họng, không nói ra được. Giản Trì Hoài nhìn cô, anh nhận lấy Nguyệt Nguyệt. Hôm nay đi làm thế nào? Hình như em bị người ta theo dõi. Đó là người của Phó Thời Thiêm. Giản Trì Hoài ngồi xuống bậc thềm, đặt Nguyệt Nguyệt ngồi lên chân của mình. Trừ Đồng không khỏi giật mình. Không phải anh ta muốn bắt cóc em để đổi lại con gái chứ? Bắt cóc sao?

Người phụ nữ nhẹ cong cánh môi, cô ta cười lên trông rất đẹp, dịu dàng mà rực rỡ. Có phải hơi giống tên của đàn ông không? Không đâu, tôi cảm thấy rất dễ nghe mà. Chử Đồng nói tiếp. Sau này cô cứ gọi tôi là Chử Đồng nhé. Được. Người giúp việc bưng thức ăn vào rồi đặt lên bàn cho họ. Chử Đồng bước tới muốn đỡ cô ta lên, nhưng trái lại, bàng tô đã tự mình đứng dậy được. Cũng không phải là gãy chân, tôi không mong manh dễ vỡ như vậy đâu. Cô cứ ngồi đi. Hai người chia ra ngồi xuống cách nhau một cái bàn tròn nhỏ, khóe miệng bàng tô cong lên nét cười vui vẻ. Cô ăn đi. Vâng. Lần sau cô có tới, ngàn vạn lần đừng mua đồ nữa, cái gì tôi cũng không thiếu. Bàng tô nắm chặt đôi đũa trong tay. Chỉ là thiếu bạn bè thôi. Chử Đồng cảm thấy kỳ quái, khó hiểu nhìn về phía cô ta. Cô không có bạn bè sao? Bàng tô nhẹ lắc đầu. Trước đây tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng rồi cũng xa cách. Tôi cũng không biết xã hội này thế nào nữa. Tôi với chồng tôi là tự do yêu đương, bố mẹ chồng cũng đối xử với tôi tốt vô cùng. Càng không bởi vì tôi xuất thân từ gia đình bình thường mà chê bai tôi. Chỉ là rất nhiều bạn bè thân thiết lại cảm thấy tôi tham lam tiền bạc. Tôi nói tôi bỏ ra tình cảm chân thật, nhưng không ai tin tưởng cả. Chồng tôi lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi rất tâm đầu ý hợp. Thế nhưng trong mắt người khác, thế nào tôi lại trở thành kẻ nhắm vào tiền bạc của anh ấy mà bán rẻ lương tâm của mình đây? Cô đừng như vậy, chúng ta luôn có lúc bị người khác hiểu lầm mà. Chử Đồng, chúng ta kết bạn đi, đây cũng coi là duyên phận. Chử Đồng gật đầu. Vâng. Ăn xong cơm tối, cô quay về bán đảo Hào Môn. Bố nuôi đang chơi với Giản Bảo Bảo ở trong phòng khách. Chử Đồng thay dép xong bước vào. Giản tiên sinh đâu? Ngài ấy đang tắm cho Nguyệt Nguyệt ở trên lầu. Chử Đồng liếc nhìn bóng dáng của Giản Bảo Bảo, không khỏi dừng lại bước chân. Sự chú ý của Giản Trì Hoài đã thu lại hơn phân nửa. Bây giờ anh đối với Nguyệt Nguyệt lại càng quan tâm yêu thương hơn. Nhiều khi Giản Bảo Bảo muốn nhõng nhẽo với ba, nhưng Nguyệt Nguyệt không có Trường Nguyệt Tinh ở đây, cũng chỉ có thể bám chặt vào Giản Trì Hoài. Cả hai đều muốn đòi anh, Giản Trì Hoài chỉ có thể trong hai chọn một. Con gái đã nuôi dưỡng suốt một năm trời và con gái bị thất lạc suốt một năm trời. Bản cân này của Giản Trì Hoài càng ngày càng nghiêng về phía của Nguyệt Nguyệt. Giản Bảo Bảo cảm thấy bị lạnh nhạt, mà Giản Trì Hoài và cô có đôi lúc sẽ không thể chọn lựa được. Lúc này trong lòng Chử Đồng lại có một cảm giác hoảng hốt. Cô biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô mất đi đứa con gái này. Ngày cuối tuần, ánh mặt trời ấm áp, khí trời tươi đẹp thoải mái. Giản Trì Hoài bế Nguyệt Nguyệt đi lại trong nhà. Vú nuôi xách đồ đạc đã chuẩn bị xong lên xe. Giản Bảo Bảo nằm trong lòng Chử Đồng mới ngủ dậy, dáng vẻ mơ mơ màng màng. Nằm bò lên đầu vai của Chử Đồng, trông vô cùng đáng yêu. Trên chỗ ngồi phía sau xe có đặt hai ghế ngồi an toàn, Nguyệt Nguyệt và Giản Bảo Bảo, một bé ngồi một cái. Chử Đồng thắt dây an toàn, ánh mắt lơ đãng nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đập vào trong mắt. Là chị của em. Giản Trì Hoài phát động động cơ chạy về phía trước, ra đến ngoài cửa, Trường Nguyệt Tinh nhào tới, ngăn ở trước đầu xe. Giản Trì Hoài hạ cửa sổ xe xuống, Trường Nguyệt Tinh liếc nhìn, đi thẳng tới chỗ phụ lái. Đông Đông. Bàn tay Chử Đồng đang đặt trên đầu gối, nhẹ nắm chặt lại. Chị. Các em muốn đi ra ngoài sao? Có thể dẫn chị theo được không? Chị rất nhớ Nguyệt Nguyệt. Nếu các em không chịu trả con bé lại cho chị, ít nhất cũng phải cho chị thấy mặt nó chứ. Chử Đồng không khỏi nhìn về phía Giản Trì Hoài đang ngồi bên cạnh. Người đàn ông không nói lời nào. Chử Đồng giơ tay mở cửa xe ra. Được rồi, chị cùng đi với bọn em. Cô bảo Chử Nguyệt Tinh lên xe. May nhờ hôm nay đã chọn chiếc xe 7 chỗ. Chử Đồng quay trở lại chỗ phụ lái. Nghe thấy giọng nói của Chử Nguyệt Tinh khó nén được kích động. Nguyệt Nguyệt, cục cưng của mẹ. Nguyệt Nguyệt thấy cô, giơ hai tay ra đòi bế. Chử Nguyệt Tinh vội vàng đỡ cánh tay của bé. Nhưng sau khi thấy bé đang ngồi trên ghế an toàn, đành phải rút tay về. Nguyệt Nguyệt, con có nhớ mẹ không? Ánh mắt Giản Trì Hoài xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô. Nguyệt Nguyệt chỉ có một người mẹ. Không khí trong xe lập tức trở nên ngưng trọng lại. Cánh tay Chử Nguyệt Tinh vắt qua ghế ngồi, nắm lấy cái tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt. Cô đang trêu chọc bé con. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy cô cũng vui vẻ mười phần. Ở bán đảo Hào Môn, bé không chịu mở miệng nói chuyện. Bây giờ vừa thấy được Chử Nguyệt Tinh, liền lên tiếng gọi mẹ theo bản năng. Trử Nguyệt Tinh kích động không dứt, hốc mắt ửng hồng, gương mặt Giản Trì Hoài lạnh lẽo. Đi tới công viên giải trí, xe mới vừa dừng hẳn, Trử Nguyệt Tinh liền cởi dây an toàn trên người Nguyệt Nguyệt ra, bế bé lên. Cô bước xuống xe đầu tiên, chỉ về chiếc đu quay ngựa gỗ ở cách đó không xa. Nguyệt Nguyệt nhìn kìa, đẹp lắm, đúng không? Chờ sau này con lớn lên, mẹ sẽ dẫn con tới chơi nhé. Giản Trì Hoài đứng ở bên cạnh xe, Trử Đồng tới bế Giản Bảo Bảo. Người đàn ông không biểu lộ chút cảm xúc nào nhìn sang cô. Bây giờ em để cho hai người đó tiếp xúc với nhau. Vậy những cố gắng để gần gũi con của em trước giờ, tất cả đều sẽ uổng phí. Trử Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng đi tới đi lui của Trử Nguyệt Tinh. Vậy có thể làm gì nữa bây giờ? Em có thể lòng dạ sắt đá, giành Nguyệt Nguyệt trở về. Nhưng cuối cùng em vẫn không thể ngay cả cơ hội để chị ấy gặp mặt một lần cũng không cho chứ. Sắc mặt Giản Trì Hoài tối sầm, Giản Bà Bảo liếc nhìn, nhào tới đòi anh bế. Lần này bé còn trực tiếp nhào vào trong lòng anh. Lòng Giản Trì Hoài mềm nhũn, ôm bé vào trong ngực. Giản Bà Bảo thấy vậy, hai tay ôm lấy đầu vai anh. Mặc dù bé còn nhỏ, nhưng ba lạnh nhạt với bé, không thân thiết như trước kia, thật ra bé vẫn có thể cảm nhận được. Giản Trì Hoài bế con gái đi vào trong, các trò chơi trong công viên giải trí đối với hai đứa bé mà nói vẫn chưa thể chơi được. Trong mắt các bé, chỉ là những thứ mới lạ hay ho, dẫn các bé đi xem một chút mà thôi. Trử Nguyệt Tinh và Nguyệt Nguyệt đứng ở bên ngoài hàng rào của đua quay ngựa gỗ. Chiếc đua quay mới vừa lướt qua một cái, Nguyệt Nguyệt liền vui vẻ cua múa hai tay, cười khanh khách không ngừng. Giản Bà Bảo thấy vậy, cũng muốn chạy qua đó. Giản Trì Hoài bế bé đi tới. Hai đứa bé nhảy lên nhảy xuống, hận không thể lập tức chạy vào chơi. Các bé dạo quanh hơn nửa vòng công viên giải trí, mặc dù có xe đẩy nhưng vẫn mệt mỏi vô cùng. Phía trước có một khu trò chơi điện tử, Trử Đồng và Trử Nguyệt Tinh đi vào ngồi nghỉ một lát. Giản Trì Hoài đi mua đồ uống. Trử Nguyệt Tinh liếc nhìn về phía bóng lưng của anh. Không nhìn ra, anh ta ra ngoài không dẫn theo người khác, còn tự mình đi mua đồ. Bây giờ con cũng đã lớn rồi, trừ vú nuôi ra, cũng chẳng cần dẫn theo những người khác. Thật ra Giản Trì Hoài bình thường cũng không khác gì mấy so với chúng ta đâu, sẽ không cố ý chỉ trỏ sai bảo người khác đi làm cái này cái kia. Rất nhanh, người đàn ông đã quay trở lại trước mặt bọn họ. Anh đem thức uống đặt trên băng ghế, vươn tay vỗ nhẹ Nguyệt Nguyệt. Cục cưng, bên kia có rất nhiều máy chơi game, ba dẫn con đi kiếm quà nhé. Bàn tay Trử Nguyệt Tinh đang ôm lấy Nguyệt Nguyệt không khỏi siết chặt lại, vừa nhìn là biết không muốn trả cho Giản Trì Hoài. Người đàn ông cúi người xuống, không nói hai lời bế Nguyệt Nguyệt lên. Trong lòng Trử Nguyệt Tinh tràn ngập vẻ không cam tâm, nhưng vẫn không thể không buông lỏng tay ra. Giản Trì Hoài xoay người rời đi, Giản Bà Bảo cũng muốn chạy theo, bĩu môi kêu lên, Trử Đồng chỉ có thể ôm chặt giữ bé lại. Trử Nguyệt Tinh cách một bước chân đi theo sau lưng Giản Trì Hoài, hai người đi tới khu vực chơi game. Trên bức tường phòng game to lớn, treo đầy những món đồ chơi muôn hình muôn vẻ, nhiều không kể xiết. Nguyệt Nguyệt vui vẻ kêu lên ô ô a a, cả người nghiêng tới muốn lấy. Giản Trì Hoài đổi xu chơi game, một tay bế con gái, tay kia điều khiển khẩu súng chơi game. Chỉ là bắn liên tiếp mấy phát đều không trúng mục tiêu. Trử Đồng ở bên cạnh cười cười. Không được đâu, cầm một tay lực cân bằng không ổn định. Trử Nguyệt Tinh vội vàng gật đầu không ngừng. Hay là để tôi bế con bé cho? Vẻ mặt cô nôn nóng gấp gáp giơ hai tay ra. Trong lòng Trử Đồng bất chợt lướt qua một cảm giác chua xót không nói rõ được. Giản Trì Hoài vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích. Anh đang đắm chìm trong sự mong đợi và vui sướng của Nguyệt Nguyệt. Cánh tay duỗi thẳng ra, nhưng bàn tay điều khiển độ chính xác vẫn không tốt. Sau khi tiêu hết cả một đống xu, cuối cùng đã có một phát bắn trúng. Con búp bê treo trên tường rơi xuống, nhân viên nhanh chóng nhặt lên rồi đưa về phía Giản Trì Hoài. Người đàn ông đặt súng xuống, đem món đồ chơi nhét vào trong lòng con gái. Ánh mắt liếc sang Giản Bà Bảo đang cách đó không xa. Giản Trì Hoài liền đi đổi thêm ít tiền xu, định ra chơi lại một lần nữa. Chỉ là không còn may mắn như ban nãy, thử mấy lần cũng không có kết quả. Nguyệt Nguyệt lại đói bụng, Giản Trì Hoài không thể không đặt súng xuống. Nguyệt Nguyệt ôm con búp bê kia, yêu thích không buông tay, đặc biệt rất thích chiếc váy hồng trên người của nó. Giản Bà Bảo rõ ràng cũng muốn, giơ tay ra muốn giật lấy, nhưng không thể với tới được. Giản Trì Hoài chỉ món đồ chơi treo trên tường. Bao nhiêu tiền, cho tôi lấy một cái. Thật ngại quá, những thứ này đều là phần thưởng của trò chơi, không bán được. Coi như tôi chơi game đổi được đi. Mới vừa rồi dùng hết bao nhiêu tiền, bây giờ tôi trả lại cho cậu đúng số tiền như thế. Thật ngại quá, nếu như bị phát hiện, tôi sẽ bị đuổi việc. Chân mày Giản Trì Hoài nhíu lại, thu hồi tầm mắt. Chử Đồng ở bên cạnh dỗ dành Giản Bảo Bảo. Cô cưng ngoan, mẹ có mang theo thật là nhiều đồ chơi tới đây, mẹ đi lấy cho con nhé. Giản Bảo Bảo giơ tay ra, chỉ muốn đòi món đồ chơi trong lòng Nguyệt Nguyệt. Thế nhưng hai tay Nguyệt Nguyệt lại ôm rất chặt, không hề có ý định nhường cho bé. Tình huống này thật ra cứ dăm ba bữa lại xảy ra một lần. Chử Nguyệt Tinh trông thấy Giản Trì Hoài thiên vị Nguyệt Nguyệt, lòng của cô lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Giản Trì Hoài liếc nhìn đồng hồ. Đi ăn cơm thôi, cơm nước xong rồi quay lại. Anh tiến bước lên, vuốt ve khuôn mặt của Giản Bảo Bảo. Cục cưng ngoan, đến chiều bà nhất định sẽ lấy cho con. Ai cũng không nghĩ tới, Giản Bảo Bảo từ trước đến giờ luôn ngoan ngoãn, lại bắt chợt ra tay, một tay bé tóm trúng miệng của Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt muốn khóc cũng không khóc được, bị dọa đến bối rối. Ngón tay nhỏ của Giản Bảo Bảo siết chặt lại, đầu ngón tay vừa khéo bấu vào đôi môi của Nguyệt Nguyệt. Bé đau đến mức nước mắt cũng tuôn rơi xuống. Chử Nguyệt Tinh vội vàng chạy tới, nắm lấy tay của Giản Bảo Bảo. Đừng cấu, mau buông ra đi. Lực tay của Giản Bảo Bảo rất lớn, Chử Nguyệt Tinh cũng không dám dùng sức. Trông thấy đôi môi của con gái đã chảy máu, Giản Trì Hoài giơ tay nắm lấy cổ tay Giản Bảo Bảo. Mau buông ra, ba đi mua đồ chơi khác cho con. Giản Bảo Bảo nhất quyết không chịu buông tay, Giản Trì Hoài cũng hết sức nóng nảy, giọng điệu không khỏi dương cao lên. Buông ra. Giản Bảo Bảo bị dọa đến sức giật nảy cả mình, Chử Đồng vội vàng nhân cơ hội đó kéo tay của bé trở lại. Nguyệt Nguyệt dãy dụa nhào thẳng vào trong lòng Giản Trì Hoài, sau đó cao giọng khóc lên thật to. Giản Trì Hoài nắm lấy bả vai của bé, khẽ đẩy ra, như vậy mới có thể thấy được rõ ràng vết thương trên miệng của bé. Miệng đã bị sưng lên, nước mắt tựa như chuỗi hạt châu bị đứt, nối nhau rơi xuống. Mà tình huống này rõ ràng trước đây đã từng xảy ra, chỉ là khi đó đảo lộn nhân vật, người bị thương lại là Giản Bảo Bảo. Chỉ là mỗi một lần rơi vào trong mắt Giản Trì Hoài, người bị thương luôn là con gái của anh. Vành mắt Chử Nguyệt Tinh cũng ửng đỏ lên. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt đừng khóc mà, ngoan. Lúc này Giản Bảo Bảo vốn đang bị dọa ngây người cũng đột nhiên òa lên khóc lớn. Bé xoay người lại, trốn vào trong lòng Chử Đồng. Hai tay ôm chặt cổ của cô. Bé biết ba bé mới vừa rồi đã nổi giận, ba bé cho tới bây giờ chưa từng hung dữ như vậy. Giản Trì Hoài quay sang liếc nhìn Giản Bảo Bảo, trong lòng nhất thời nổi lên cảm giác vô lực khó có thể kìm nén. Đã từng có lúc anh nâng niu Giản Bảo Bảo trong tay, coi bé như tính mạng của mình, cẩn thận chăm sóc, bởi vì anh biết đó là con gái của anh, là máu thịt của anh, là đứa con gái ruột thịt đáng để anh cưng chiều đến mức vô kỷ luật. Mà bây giờ thì sao? Nguyệt Nguyệt chịu ấm ức, trước tiên liền muốn đi tìm người thân thiết nhất. Bé ôm búp bê, cả người nghiêng về phía Chử Nguyệt Tinh. Chử Nguyệt Tinh vừa nhìn thấy vậy, nước mắt càng không nhịn được nữa, giơ tay ra muốn bế bé. Giản Trì Hoài hơi tỉnh táo lại, ôm chặt Nguyệt Nguyệt rồi xoay người rời đi. Giản Bảo Bảo càng khóc lớn tiếng hơn, Chử Đồng cũng xót Nguyệt Nguyệt, nhưng hai đứa bé, mỗi người nhất định phải giữ một đứa. Mới vừa rồi Giản Bảo Bảo lại nhào vào trong lòng cô, ngay cả cơ hội để cô tiến tới ôm con gái một cái cũng không có. Ngoan, đừng khóc. Cô chỉ có thể vô lực khuyên nhủ như vậy. Chử Nguyệt Tinh lau nước mắt chỉ về phía Giản Trì Hoài rời đi. Đông Đông, các em thật sự muốn giữ lại cả hai đứa bé sao? Em tự xem một chút đi, chuyện như vậy nhất định không phải xảy ra lần đầu tiên. Giản Bảo Bảo cho tới bây giờ quen được các em cưng chiều rồi. Bây giờ tình yêu này dành cho nó, nếu lại phải san sẻ một nửa cho đứa bé khác. Theo năm tháng từ từ lớn lên, trong lòng nó sẽ cảm thấy càng ngày càng oán hận bất bình. Còn Nguyệt Nguyệt thì sao? Các em cảm thấy như vậy đối với con bé có công bằng không? Chử Đồng vỗ nhẹ vào lưng con gái, đứng im tại chỗ. Cũng không lâu lắm liền thấy Giản Trì Hoài bế Nguyệt Nguyệt quay trở lại. Người đàn ông liếc sang Chử Nguyệt Tinh ở bên cạnh. Ngay sau đó lại bước lại thêm lần nữa, đưa Nguyệt Nguyệt về phía Chử Đồng. Chử Đồng vội vàng nhận lấy Nguyệt Nguyệt, Giản Trì Hoài đón lấy Giản Bảo Bảo. Giản Bảo Bảo thật vất vả mới chờ được ba bế mình một cái. Sợ hãi ban nãy cũng biến mất hầu như không còn. Vùi vào cổ của anh, tiếng khóc từ từ ngừng lại. Ánh mắt Giản Trì Hoài dịu xuống, liếc nhìn Chử Đồng. Anh biết em cũng đau lòng, dỗ con đi, em là mẹ của con mà. Sau này người mà con bé có thể dựa dẫm nhất là anh, nhưng người mà con bé lệ thuộc nhất chính là em. Chử Đồng mới vừa rồi vẫn còn đang chịu đựng sự khó chịu, chợt biến thành chua xót xen lẫn ngọt ngào. Cô ôm chặt Nguyệt Nguyệt, cảm thấy thân thiết vô cùng. Sau đó Giản Trì Hoài nhìn về phía Giản Bảo Bảo ở trong lòng, con gái nằm im ở đó không nhúc nhích, ngoan ngoãn cực kỳ. Tình cảm của anh đối với bé đương nhiên vẫn không có cách nào có thể xóa bỏ được. Bé vẫn là con gái của anh, nhưng phần tình yêu này anh đã không thể bỏ ra một cách hoàn chỉnh được nữa. Phần 29 Hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận tập này. Chúng ta chỉ còn một ít tập nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của bộ truyện nhé.